Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau như mọi khi, và Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của một tác giả lần đầu tiên A Tuấn được làm việc, đó là tác giả Diễm Hằng. Hình như là anh còn được biết tên, em còn có một cái nickname khác là Hằng Đoàn đúng không? Ok, Nam Côn, em có thể tag Hằng Đoàn vào đây và để anh ghim bình luận của Hằng lên để cho các bạn có thể là tương tác với Hằng dễ hơn. Tác giả Hằng Đoàn gửi tới chúng ta một bộ truyện làng quê mang rất là nhiều những cái truyền thuyết dân gian mang tên là Linh Miêu Bái Nguyệt. Các bạn thường nghe đến là cái gì, mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi, và điều đáng sợ nhất là những cái con mèo đã hóa cáo đó nó lại còn mang trong mình cái huyết thống của Linh Miêu. Đó là những cái giống mèo hoang ấy, thì nó lại càng đáng sợ. Và người ta còn có một cái câu nói khác là cái gì, chó thì không nuôi 8 năm, gà thì không nuôi 6 năm, nhưng mèo thì không nuôi 3 năm. Các bạn có biết không? Ủa, cái gì vậy? Ủa, tôi tắt rồi mà. Các bạn không biết, các bạn có nghe đến cái thuyết đó không? Nhưng ở bên Trung Quốc là như vậy đó, người ta không nuôi mèo trong nhà quá 3 năm đâu. Thì ok, cụ thể thì nó như thế nào các bạn sẽ cùng nghe. Để tương tác với tác giả Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng. Tụn dán ở phần mô tả của video chia sẻ tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn thì hãy tắt tên những cái đứa sợ ma vào đây cùng nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của chuyện ma làng quê dân gian Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả Hằng Đoàn, diễn đọc Lão Tuấn. Tên thảm thiết trong đêm làm cho bà Linh bất giác thức giấc. Bà ngồi dậy, thắp sáng cây đèn cầy ở góc bàn, chui ra khỏi màn, xỏ đôi guốc mộc vào chân, rồi mở cửa bước ra ngoài mà gọi lớn: "Nô, Nô ơi, thế thằng Nô đâu rồi, ra bà bảo này." Anh Nô đang ngủ ở dưới kho rơm, nghe tiếng bà chủ gọi thì hớt hải chạy đến. Dạ, bẩm bà gọi con." Bà Linh nói: "Thế mày đi xem con mưu của bà xem nó làm sao. Từ nãy đến giờ nó kêu, thế mày không nghe thế hả?" Anh Nô đáp: Bẩm bà, con không nghe thấy gì. Để con đi xem nó ở đâu hay là nó đẻ bà ơi. Mấy nay con thấy bụng nó to lắm." Bà Linh lại nói: Thế thôi, mày mày đi tìm nó luôn đi con. Chứ tao nghe tiếng nó đang kêu giấm già giấm rẳng ở đằng sau vườn ấy, sốt hết cả ruột đây này, ở chỗ bên vườn bưởi ấy." Dạ vâng, thế con đi ngay." Nói xong, anh Nô vội vàng chạy vào bếp lấy cái đuốc châm lửa, tiện tay cầm thêm cây đòn gánh để ở góc nhà mang theo để phòng cho chắc, rồi đi vòng qua nhà ra vườn sau. Mưu là tên con mèo tam thể của bà Linh, được thầy bà mang sang cho từ hồi còn bé tẹo. Bà nuôi nó cũng phải dễ đến 8 năm nay rồi, bà quý nó lắm. Thầy bà mất gần 3 năm cho nên bà lại càng gắn bó với con mèo, xem như là kỷ vật của thầy. Con Mưu là mèo cái ấy, thế mà suốt thời gian qua nó chẳng đẻ đái gì. Tự nhiên gần đây bà Linh thấy cái bụng của nó cứ to dần to dần, nghĩ là có khi nó bị bệnh do đã già, chứ làm sao mà nghĩ đến chở mới chả đẻ. Vừa thằng Nô nói như thế, bà cũng sốt ruột lắm, hy vọng là nó có chữa thật, vì bà biết con Mưu này cũng chẳng sống được lâu nữa. Chó không qua 8 năm, mèo chớ quá 6 tuổi. Ấy là câu mà các cụ vẫn hay nói. Anh Nô đi gần đến vườn, loáng thoáng nghe có tiếng mèo kêu. Lúc đầu thì bé, lúc sau cứ to dần, to dần. Tiếng mèo kêu thảm thiết lắm, làm cho anh Nô cũng bất giác cảm thấy rùng mình, run rẩy. Tay anh bất giác siết chặt hơn cái đòn gánh, lăm lăm lại. Anh Nô lần theo tiếng mèo đi đến góc sân, nơi ấy có cái mô đất nhô cao. Anh dừng lại cẩn thận đưa cây đuốc về phía trước, rồi căng mắt ra mà nhìn. Dưới ánh sáng của cây đuốc lập lờ, anh thấy có cái hang nhỏ ở giữa ụ đất, dường như đã có từ bao giờ rồi. Vệt đất ở cửa hang đã mòn vẹt mà lâu nay anh không để ý. Xung quanh miệng hang đất nhẵn, mấy chỗ còn mọc rêu xanh kín cả một góc. Anh Nô căng thẳng gọi lên mấy tiếng. Mèo ơi, mày có ở trong đấy không hả? Mèo ơi, mèo, mèo ơi. Bất giác một cơn gió lạnh từ đâu thổi về làm anh tê tái run rẩy. Tiếp theo đó có một cái gì từ trong hang nhảy vụt qua đầu, làm cho anh Nô hốt hoảng phải nghiêng đầu tránh né, đánh rơi cả cây đuốc trong tay. Anh ngã lăn ra đất quờ quạng. Sau cú ngã bất ngờ, phải mất vài giây mới định thần lại. Anh chồm dậy ngó xung quanh tìm xem ấy là cái gì. Anh chỉ cảm thấy lờ mờ một cái bóng trắng nhỏ từ xa chạy lại rồi vụt mất đằng sau cây xoan già cỗi ở cuối vườn. Anh định thần tìm kiếm xung quanh xem có còn thấy gì khác lạ nữa không. Khi đã cảm thấy an toàn hơn, anh Nô mới cầm lên cây đuốc tiếp tục soi vào trong cái lỗ hang cũng vừa đầu chui vào. Anh Nô ngồi gần mép cửa hang, dí dí cây đuốc vào bên trong, rồi mới từ từ ngó cái đầu vào xem là cái sự gì. Do chưa hoàn hồn của chuyện ban nãy, tay anh run run, làm cây đuốc cũng run lên lúc tỏ, lúc mờ. Miệng anh lắp bắp gọi con mèo. Sau mấy tiếng kêu thì cũng có lời đáp lại. Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng, làm cho anh Nô mừng lắm. Dường như anh có thêm can đảm, anh cúi xuống, chui hẳn đầu mà ngó ngỏ bên trong. Vừa mới ngó vào thì anh hốt hoảng giật mình, thấy có một đôi mắt xanh lè lè rọi ra một cái thứ ánh sáng ma quái đang nhìn anh chằm chằm. Tim của anh Nô đập rầm rầm lên một nhịp như muốn vỡ cả ra, chân tay lại có thêm cơ hội mà run rẩy. Tuy nhiên chỉ sau vài giây thất kinh, anh cũng kịp nhìn thêm, ấy chính là đôi mắt của con Miêu. Anh gọi thêm một tiếng Miêu Miêu, rồi con mèo yếu ớt đáp lại. Anh Nô cố soi cây đuốc lại gần để xem cho kỹ, thì trời ơi, toàn thân của con mèo bê bết máu, xung quanh nó còn có cả thịt tơi nát vụn bầy nhầy và cả những thứ như là nội tạng của các con vật, những đoạn ruột, những miếng gan, còn có cả nửa thân mình bị cắn làm đôi, đầy lông lá nham nhở, còn đang nhèo máu xuống đất. Con Miêu đang nằm thở khó nhọc, bụng của nó cứ nhô cao rồi lại xẹp xuống, phập phà phập phùng, cơ hồ như là ở bên trong bụng nó có cái gì đang ngọ nguậy. Bất giác con Miêu ngẩng đầu, nó bắt đầu gầm lên những tiếng thê lương. Bây giờ thì không phải là tiếng gọi nữa, mà là tiếng nó gào lên, nghe ghê rợn lắm. Toàn thân của nó bắt đầu vặn vẹo, rớn mạnh, như gồng dồn hết sức lực, cho đến khi ọc một tiếng, có thứ gì đó trôi tuột ra từ dưới đuôi của con mèo. Một cái cục gì đen đen, to cỡ nắm tay, còn đang động đậy. Con mèo mẹ cố chút sức tàn, quay đầu về phía cái bọc nhỏ, lẻ lưỡi mà liếm liếm, rồi cắn vỡ cái bọc ra. Ở bên trong cái bọc chảy ra một dòng nước đen kìn kịt, tanh tưởi, bốc mùi sộc thẳng vào mũi anh Nô. Anh Nô ngửi thấy cái mùi ấy mà lợm giọng buồn nôn. Dòng nước đen ngòm ngòm vẫn tiếp tục lan chảy, be bét ra, rồi thấm xuống đất. Con Miêu vừa cắn vừa lôi, làm cho cái bọc rách to ra, lộ bên trong một con mèo con. Con mèo con mới sinh nhưng đã to ghê, lông đen nhánh, đôi dài thẳng tắp, đôi chân dài nhỏ chưa cứng cáp, khó nhọc run rẩy bò về chỗ mẹ. Anh Nô vội vã đưa tay cầm con mèo con, bởi vì anh biết thịt nát và lòng ruột kia là của con gì, chẳng phải là khác mà chính là thịt của anh, của chị, của con mèo đen này bị mẹ nó cắn chết. Anh phải bắt con mèo con này ra ngay, nếu không thì con Miêu nó sẽ lại ăn thịt nốt con nó mất. Chuyện mèo mẹ đẻ con xong ăn thịt cũng không có gì là lạ, đặc biệt là với những con mèo mẹ lần đầu đẻ. Con Miêu sau khi sinh con xong thì nằm sóng xoài ra đất, thở khó nhọc lên mấy lần, dãy dãy mấy cái, cho đến khi nằm yên không có động tĩnh gì nữa. Anh Nô lay lay gọi tên nó, chẳng thấy ỉ ôi gì. Anh mang hận nó ra ngoài xem sao. Thế nhưng bây giờ toàn thân con Miêu mềm nhũn như sợi bún, không còn dấu hiệu của sự sống. Anh Nô có làm thế nào thì nó cũng không có dậy. Nó nằm bất động, đặc biệt là đôi mắt của nó vẫn còn đang mở trừng trừng, như thể là đang nhìn vào anh Nô vậy. Anh Nô lại một lần nữa ngó vào bên trong, xem có còn con mèo nào sống sót hay không. Ở trong hang chẳng có gì ngoài đống thịt bầy nhầy của lũ mèo con. Anh bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tất cả 6 cái đầu mèo con, mà cả 6 cái đầu đều có màu lông giống con mèo mẹ. Duy chỉ có con mèo anh vừa cứu là có màu lông đen tuyền. Tất cả thân dưới của lũ mèo con đều bị cắn xé nham nhở. Ấy nhưng mà cái đầu thì còn nguyên si, bị dồn chung vào một chỗ. Anh Nô chui ra khỏi cái hang đất, vừa ngẩng mặt lên thì bất giác một khuôn mặt trắng bềnh bệt với mái tóc che hết cả một bên mặt, đôi mắt sâu hoắm chỉ một màu đen thăm thẳm. Nhưng anh Nô biết là nó đang nhìn anh bằng sự hung tợn. Nó đứng ở trên mô đất, cúi xuống mà dí mặt vào đối diện với anh. Anh Nô sợ hãi, ngã bật lùi về đằng sau, miệng lắp ba lắp bắp. Ôi, có mà, cứu với. Anh nhanh tay phóng lùi về đằng sau, run run rẩy rẩy, đưa tay sờ tìm xác của con mèo mẹ và con mèo con, rồi hộc tốc xoay người, bỏ chạy lên trên nhà trên. Vừa chạy, anh vừa quay lại nhìn xem cái thứ đáng sợ có đang đuổi theo mình hay không. Về đến sân, anh lại đâm sầm vào cái bóng trắng ở sân, té lăn ra đất, muốn hốt hoảng kêu lên. Ôi, bà ơi, cứu quần ơi, mà nó bắt quần bà ơi, ôi, cha mẹ ơi, ông bà tổ tiên ơi. Có tiếng nói vang lên làm cho anh Nô bình tĩnh hơn một chút. Mày làm cái gì đấy hả Nô? Thế bắt mũi mày để đi đâu đấy? Chạy cái gì mà cứ như ma đuổi thế? Ôi trời ơi, cái mông của tao đây này. Anh Nô nghe ra thì vội vàng chồm dậy, đỡ bà chủ. Bà ơi, đi vào nhà đi, rồi con kể cho bà nghe. Bà Linh thấy dáng vẻ sợ sệt của thằng Nô cũng không hỏi gì thêm, siêu vẹo đứng dậy, cùng nó đi vào chỗ kho rơm. Thằng Nô đưa bà Linh xuống bếp, khêu sáng ngọn đèn dầu ở trên nhà. Ông bá đang ngủ, sợ ông thức giấc, cho nên hai bà con ra đây cho tiện nói chuyện. Anh Nô ngó ra sân, rồi chạy vào cầm trên tay là con mèo mẹ và con mèo con, giơ ra trước mặt của bà chủ. Bà Linh mừng rỡ kêu lên. Ôi ôi, thế nó đẻ thật à? Ôi trời ơi, thế mà bà tưởng nó bệnh sắp chết. Anh Nô đáp. Nó chết rồi còn đâu bà, nó đẻ con xong thì nó chết luôn bà ơi. Bà Linh sửng sốt. Cái gì? Chết rồi á? Ôi trời ơi, con mèo của bố tao cho, tao quý nó như con thế này. Bà Linh đưa tay ôm lấy con Miêu, rồi bần thần ngồi bệt xuống, không ngại bẩn mà vuốt ve thân mình con mèo. Bất giác bà đưa mắt sang nhìn con mèo con. Thế nó còn sống không? Bà chỉ vào con mèo. Thằng Nô trên mặt vẫn còn chưa hết vẻ sợ sệt. Nó còn sống bà ạ. Nhưng mà bà ơi, quần thấy lạ lắm. Bà Linh vui vẻ. Thế thì tốt rồi, nó chết mà nó còn để lại một con. Nó sợ tao buồn, cho nên trước khi chết nó giữ lại con nó cho tao nuôi đấy. Mà mày bảo là lạ, Thế là lạ cái gì? Anh Nô ngồi xuống đất rồi kể lại câu chuyện vừa rồi cho bà Linh nghe, còn không quên thêm mắm dặm muối vào những tình tiết rùng rợn cho nó câu chuyện nó thêm phần kịch tính. Nghe xong, bà Linh trầm ngâm suy nghĩ. Làm gì có cái sự đấy. Có khi là mày nhìn gà hóa quốc ấy. Tao ở đây dễ đến cả 20 năm rồi, có mà có quả gì đâu. Con mèo mẹ ăn thịt con thì có gì là lạ đâu. Đầy ra ấy. Mà cái chuyện nó bỏ lại cái đầu, thế mày thấy nó ăn con chuột, nó chả phải bỏ lại cái đầu còn gì. Mày chỉ được cái nói vớ va vớ vẩn, chứ mà đến tai ông mày rồi lại dư đòn con ạ. Bà Linh thở dài một đoạn rồi tiếp. Nhưng mà con mèo mẹ nó chết rồi. Con mèo con này có khi cũng chẳng sống được đâu. Nó bé tí bé tẹo, quặt quẹo thế kia, rồi cũng chết đói thôi. Anh Nô nghe bà chủ nói vậy thì ngẫm thấy cũng đúng. Anh làm việc ở đây đã 20 năm, có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Mà con mèo mẹ nó ăn chuột, cũng đúng là bỏ đầu bỏ đuôi lại thật. Anh Nô suy nghĩ một lát, sự hoang mang lo sợ trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Bất giác anh reo lên làm cho bà Linh giật cả mình. Bà ơi, quần có cách rồi. Bà Linh nghe vậy liền vui vẻ. Cách gì? Thế mày nói bà xem nào. Bà ấy bảo, hôm trước quan theo ông đi thu thuế, đến nhà bà Cám Béo, đúng lúc bà ấy đang loát ổ cho con mèo cái để nó chuẩn bị đẻ bà. Rồi có khi là nó đẻ rồi đấy. Mình sang ổ con mèo mang về cho con mèo này vào chung, cho con mèo mẹ nó nuôi luôn. Bà Linh gật đầu suy nghĩ. Nhưng mà nó ngửi thấy mùi lạ, không phải con nó rồi không khéo nó cắn chết. Anh Nô đáp. Thì đằng nào nó cũng chết, mình thử xem bà ơi. Về rồi quan trông, chả may quá gì thì quan mang nó ra luôn. Bà Linh gật gù, ra chiều thuận ý, đoạn bảo. Ừ, thôi thì thế cũng được. Thế mai mày sang mày bắt ổ mèo, bảo là trừ nợ nhá. Mang về đây, tao giao cả cho mày đấy. Nó mà chết thì mày dở hồn với bà. Thôi thôi thôi, mày chăm nó đi, bà lên kia với ông bá. Nói đoạn, bà Linh ngáp dài một cái, bỏ lên trên nhà đi ngủ, bỏ lại thằng Nô không biết làm gì với mẹ con nhà mèo. Một đêm cứ như vậy trôi qua, ấy một sinh linh chết đi thì lại một sinh linh chào đời. Chương 2: Tích oán tụ nghiệp. Mặt trời vừa nhô lên ở phía xa chân trời, cũng là lúc ông Bành thức giấc. Ông ngồi dậy, bước ra khỏi phòng vươn vai, ngáp dài một cái, rồi gọi lớn. Sen! Sen ơi! Mang trà lên cho ông xem nào. Chị Sen đang nấu bếp, khói dày đặc của mớ rơm cứ bay lên cay xè cả mắt. Nghe tiếng chủ gọi, thì chị quẹt nhanh khóe mắt vào vạt áo, lau lau cái tay vào mông đít, rồi chạy lên sân nhà khúm núm. Bẩm ông chở con tí con lên ngay đây ạ. Ông Bành không nói gì thêm, bước ra gian chính, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ hương nâu sạm, được chạm trổ tinh tế. Một lát sau chị Sen bê khay trà lên, đặt ở trên bàn, khúm núm đáp. Dạ, bẩm ông có trà nóng ạ. Ông Bành ừ một tiếng nhạt tuẹt. Thằng Nô ở đâu? Gọi nó lên đây ông sai việc xem nào. Chị Sen dạ vâng, chạy biến xuống bếp. Bấy giờ bà chủ cũng vừa thức dậy, sau giấc ngủ muộn đêm qua. Nghe tiếng của chồng, bà đi ra phòng khách ngồi xuống ghế đối diện, vấn lại mái tóc dài ngang lưng. Đoạn nói, con mèo của thầy tôi nó chết rồi đấy ông ạ. Nói xong, bà thở dài, ra chiều buồn lắm. Ông Bành ngạc nhiên hỏi vợ. Thế tôi thấy quà nó vẫn ăn khỏe mà, làm sao mà chết? Bà Linh lại thở dài. Nó đẻ con, nhưng mà chắc là nó đẻ khó, chết đêm hôm qua. Nhưng mà khổ con mèo con, mẹ nó chết thì chắc là nó cũng chả sống được. Ông Bành ngạc nhiên. Thế nó có bầu thật à? Nói đoạn, ông vỗ đùi đánh đét một cái rồi tiếp. Đấy, tôi bảo mà. Bà cứ cãi là nó ốm, lại còn gọi ông thầy lang để xem bệnh cho mèo. Nó là con vật chứ có phải con người đâu mà khám ấy chả chứ. Bà Linh chán nản. Thì tôi nuôi nó 8 năm nay, thấy nó có đẻ được con nào đâu. Giờ thấy bụng nó to thì nghĩ là nó già, nó sanh bệnh sanh tật chứ. Bà ngưng giây lát, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà. Mà hôm nay ông có đi thu tô thu thuế không? Ông Bành nhấp một ngụm nước chè đặc, khà một tiếng. Có chứ. Thu chứ, chứ không bọn dân đen này nó quen thói. Nó khất lần khất lượt, rồi nó lại chả coi mình ra gì. Mẹ chúng nó, cho chúng nó mượn ruộng, lấy có mấy đồng bạc lẻ mà chúng nó cứ chạy lể ra không trả. Hôm nay tôi đi mà chúng nó không giả ấy, tôi gô cổ gia đình đánh cho một trận ấy chứ lệ. Bà Linh biết tính chồng mình cục cằn hung dữ. Từ hồi bà lấy ông về, ở cái nhà này cũng ngót 20 năm. Cha ông Bành là quan lớn trong vùng, của cải ruộng đất nhiều vô số kẻ. Ấy thế nhưng lại mang cái tính độc ác tham lam. Cha ông chết đi, để lại cho ông Bành toàn bộ gia sản. Dù tiền bạc nhiều như thế, nhưng ông Bành cũng giống y như là cha. Hễ mà đứa nào ở cái xứ này lợ tiền ông một, thì phải giả năm giả mười, chứ chả phải là hai. Còn không thì ông đánh cho dữ tử rồi tính. Trái lại với ông Bành, bà Linh lại là người sống nhân đức hiền từ. Bà lấy luôn cái tâm, cái đức của mình ra mà đối nhân xử thế. Bởi bà sinh ra trong gia đình có cha là thầy đồ giỏi nhất nhì cái xứ này, mẹ cũng là khuê nữ con nhà lành. Từ nhỏ bà được dạy dỗ theo lối sống lấy đối nhân xử thế ra để họa đời mình. Bà luôn nhớ lời mẹ bà dặn rằng thì là mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gieo nhân nào gặt quả ý. Thế nên bà vẫn luôn khuyên răn chồng sống cho nó hiền từ, nhân đức, thì đời con đời cháu mới phát đạt, gia tộc mới hưng vượng dài lâu. Trước mặt vợ chồng ông Bành luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, ở trước mặt con thì là người cha hiền. Ấy nhưng mà ra khỏi nhà, ông lộ rõ bản chất thật là phường tàn độc, nham hiểm, vô lương tâm. Ông sẵn sàng tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích. Thậm chí là ông còn cho mình luôn cái quyền quyết định mạng sống của người khác. Bởi lẽ, theo như lời cha của ông thì có tiền là có quyền. Có đợt anh Hà anh vay của ông Hai Hào về mua thuốc cho mẹ già, hứa một tuần sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 10 hào. Đến hẹn mà nhà anh Hà không vay chạy đâu được để trả nợ. Ông cho người đánh cho anh kia một trận, quẻ mẹ nó cả chân, rồi gia hạn thêm cho 2 ngày nữa với mức lãi là 3 hào một ngày. Nhà anh Hà thương tích đầy mình, một bên chân bị đánh gãy lại càng thêm túng quẫn. Lết cái chân quẻ đi hết tất cả nhà họ hàng hang hốc người quen, thậm chí là nhà quen biết ít. Nhưng ở cái đận mạng người còn chẳng bằng cỏ rác này, lấy ai mà có nhiều tiền để mà cho vay. Lê la từ đầu làng đến cuối xóm, với cái chân quẻ vẫn còn bết máu ở cái ống quần rách tả tơi, mặt mũi thì bầm tím, sưng tấy. Đi đến đâu anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn đầy thương cảm, xen lẫn sự bất lực. 2 ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trong tay nhà anh Hà bây giờ còn chẳng có nổi 2 hào. Anh thất thểu đi đến nhà ông Bành, ý định xin làm công trả nợ nốt số tiền còn lại. Sau khi trình bày xong ý định của mình với ông Bành, ông chỉ cười cười, cắm cắm cái tăm xỉa răng. Thế mày nghĩ mày xứng đáng vào nhà ông để rửa chân đổ bô cho ông à? Hả? Cái ngữ như mày nuôi để mà tốn cơm tốn gạo nhà ông à? Ông không nói nhiều với cái loại nhà mày. Một là mày giả tiền, hai là tao lấy mảnh đất nhà mày. Thế thôi. Mà ông lấy cái miếng đất nhà mày là ông còn lỗ đấy. Miếng đất gì mà đến chó còn chả có đá mà ăn, gà còn chả có sỏi mà mọ. Anh Hà lại lục van xin. Ông ơi, quật xin ông, quật lạy ông. Đấy là cái miếng đất mà cha ông của con để lại. Có mỗi cái chòi rách cho mẹ con còn có chỗ trú mưa tránh nắng. Ông lấy rồi thì mẹ con còn biết làm sao. Hay là ông cho con làm trâu làm ngựa nhà cho ông. Con làm đến khi nào trừ hết nợ thì thôi. Ông Bành đập tay xuống bàn đánh dầm một cái. Khay trà cũng rung lên va vào nhau cành cạch. Mẹ cha cái thằng khó rách áo ôm này. Ông thương mày hiếu thảo. Ông cho mày vay lãi suất thấp. Ấy thế mà mày còn lươn còn lẹo. Mày kỳ kèo mày giả với ông phải không? Dễ là rằng là chúng mày nghĩ ông mày hiền để chúng mày ngồi lên đầu lên cỏ hả? Người đâu? Đánh nó cho ông. Mẹ mày đánh cho đến khi nào nó nôn tiền ra mà trả thì thôi. Mấy thằng gia nhân đứng gần ấy nghe thấy lệnh chủ, ba bốn thằng cao to lao vào. Một thằng đến trước đạp một cái vào ngực của anh Hà để cho anh ngã lăn cu đơ ra đất. Rồi mấy thằng đằng sau cầm gậy gọc trên tay mà sồng sọc đến nhập cuộc. Tiếng gậy xé gió cứ lao vun vút đập lên thân hình gầy gò ốm yếu vẫn còn be bét vết thương từ mấy hôm trước để lại. Anh Hà đau đớn quằn quại sau mỗi một lần hứng đòn, không ngừng van xin ông Bành, van xin mấy thằng lực điền tha cho anh. Nhưng mà mặt thằng nào thằng đấy hung tợn, chúng nó nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mà đập cái hèo to như bắt tay lên cái thân hình còm cõi của nhà anh Hà. Ông Bành ngồi trên hiên nhà, tay mân mê cốc trà, nhấp một ngụm nhàn nhã, rồi liếc mắt xuống sân, giọng trầm trầm. Ông nói mày không nghe. Ông thương mày. Ông mới lấy miếng đất trừ nợ cho nhà mày. Chứ phải nhà khác dễ gì. Sao? Thế bây giờ mày giả tiền hay là gán đất cho ông nào? Anh Hà bị mấy thằng lực điền đánh cho thừa sống thiếu chết. Toàn thân bầm dập nát nhừ, miệng thì máu tươi phun phì phì theo mỗi nhát đập. Anh nghĩ giờ tiền thì chẳng có mà giả, mà không giả thì có khi phải bỏ cái mạng lại. Rồi ai chăm sóc mẹ già còn đang nằm bệnh chờ anh về. Nghĩ đoạn, anh nói mà như gào lên. Đất, đất, con gán đất cho ông. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nghẹn của sự bất lực, uất ức. Ông Bành nghe vậy thì hài lòng, ra hiệu cho bọn nó dừng tay. Bấy giờ thân xác tội nghiệp của anh mới được buông tha. Sau các thủ tục sang nhượng đất, anh Hà khó nhọc lết cái thân tội nghiệp ra về, kéo lê cái chân què, để lại vệt máu bê bết với sự căm hận đến tột độ. Anh tự nhủ với lòng mình, nhất định là anh sẽ quay trở lại. Ông Bành hả hê lắm, bởi vì ông nhắm cái mảnh đất đấy từ lâu rồi. Sau đợt ấy, mẹ con nhà anh Hà dắt díu nhau đi ăn mày, rồi cũng biệt tâm từ đấy. Đợt ấy bà Linh không có nhà, khi về bà nghe con Sen nó bép xép thưa lại. Bà giận lắm, giận chồng sống vô tâm. Rồi bà sợ cái nghiệp của ông đổ lên đầu đời con, đời cháu. Ông Bành yêu vợ, nghe bà chỉ trích cũng không nói nhiều, chỉ nói thôi thì lần sau không như thế là được chứ gì. Quay trở lại hiện tại, bà Linh thở dài nói: ông đấy, rồi ông xem cũng vừa vừa phai phải thôi. Làm cái gì thì cũng phải để lại đường lui chứ, rồi để phúc để đức cho con cho cháu chứ. Các cụ nói cũng chả sai bao giờ đâu. Đức năng thắng số, mình có đầy đủ rồi thì cũng phải nghĩ đến đời sau đấy ông ạ. Ông Bành bực dọc, mới sáng này ra đã bị vợ cằn nhằn dạy dỗ. Ông nói: Rồi, có mỗi cái chuyện ấy mà bà nói mấy chục năm không chán à. Tôi bảo là tôi biết rồi, cứ nhai đi nhai lại như con bò ấy, đau hết cả đầu. Đoạn không để vợ nói thêm, ông quát: Nô, mà mẹ mày, lên đây ông sai việc mà mày để ông đợi mày mọc rễ ra đấy đấy hả? Mày có tin là ông chôn mẹ mày xuống không hả nô? Đấy, tôi vừa mới nói dứt mồm, ông là không, ông có bỏ được cái tính đấy đâu. Tôi bảo ông rồi, liệu liệu mà bỏ đi để làm người chứ. Bà Linh nói. Ồ, thế bà bảo tôi không phải là người à? Rồi ơi là rồi, có ai làm vợ như bà không? Tôi chiều bà quá cho nên bà hư đấy phải không? Bà trèo lên đầu tôi mà ngồi đấy phóng. Bà Linh toan lên tiếng thì thằng nô chạy vào khúm núm. Dạ, dạ bẩm ông quan đây. Quan lên từ nãy nhưng mà thấy ông bà nói chuyện cho nên quan đứng ở đầu hè quan đợi. Ông Bảnh giơ cái ấm trà lên mà giữ. Mày đừng có lý do lý chấu. Ông lại phang cho phát bây giờ. Mày cũng chuẩn bị theo bà mày leo lên đầu ông ngồi đấy. Thằng nô sợ quá, lui về đằng sau, cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên. Bà Linh mới lên tiếng. Thôi, ông có hơi một tí là ông chửi ông mắng người ta. Nô, thế con mèo của bà làm sao rồi? Mày có chăm nó không đây? Nô nghe bà chủ hỏi thì nhanh nhẩu đáp. Dạ bẩm bà, quan vừa cho nó uống một tí nước cơm bà. Mà bà ơi, nó mới đẻ đêm qua mà giờ nó, con mèo quan nó đã mở mắt bà. Nó còn đi được rồi đó. Quan banh mồm quan đổ nước cơm vào, nó uống nhanh lắm. Ây à, con mèo này khỏe lắm bà. Nó còn cắn cả vào tay quan đây này. Nói xong, thằng nô đưa bàn tay có mấy vết răng nho nhỏ hiện lên mấy vết tấy tấy, giơ ra cho bà chủ như để chứng minh. Bà Linh hài lòng nở nụ cười. À, thế thì tốt. Thế tí mày đi với ông, rồi nhớ mang cái ổ mèo kia về cho sớm. Cho con mèo con nó có sữa nó bú chứ, không tội nghiệp nó. Ông Bảnh ngồi bên ngơ ngác. À, thế cái ổ mèo gì đây? Vậy là thằng nô tường thuật lại câu chuyện từ đầu chí cuối cho ông Bảnh nghe. Nghe xong, khuôn mặt của ông có chút biến sắc. Khi nghe đến đoạn con ma nữ, ông bần thần lẩm bẩm. Hay là nó... Không đúng. Nó chết mấy năm rồi, làm gì còn gì. Lẽ nào mà lâu như thế, nó mới quay về tìm là sao? Bà Linh thấy chồng lẩm bẩm, liền hỏi. Ơ cái ông này làm sao thế? Nó nào? Tìm cái gì? Ông Bảnh giật mình lúng túng. À, không có gì đâu. Vớ vẩn ấy mà. Đoạn ông lại hỏi thằng nô để cho qua sự nghi ngại. Thế con mèo mẹ mày làm gì rồi? Con đấy to, cho vào nấu cháo với rau má. Ngon phải biết nhỉ? Thế nó đâu? Mày đã làm lông chửa? Bẩm ông, hôm qua bà không bảo con, cho nên là quan cứ để nó ở góc khoa rơm. Sáng nay quan thấy nó bốc mồi, lại còn quắc cả dòi bọ lúc nhúc rồi ông ạ. Thế là quan mang ra ngoài vườn quan chôn rồi. Ôi giời ơi, ngu ơi là ngu, ngu ơi là ngu. Con mèo to như thế mà mày đem bỏ, mày có biết là nó ra được bao nhiêu món không? Đỉnh nhá, mèo xào lăn nhá, mèo nấu cháo nhá, mèo hấp, mèo tái. Trời ơi, cái thằng anh hại này, nhà mày ngu thế chứ này. Ông Bảnh rít lên. Bà Linh ngồi bên cạnh kêu lên. Ô cái ông này, ăn gì cái gì mà ăn? Nuôi nó 8 năm nay thương nó như là con mà ông đòi ăn nó đấy à? Rồi sao ông vô lương tâm thế? Mày chôn nó là phải đấy. Đoạn bà quay sang thằng nô. Mày mà thịt nó, bà lại trả chôn luôn cả mày. Thôi thôi, mày đi chuẩn bị cho ông mày ăn sáng đi, chứ không tí nắng lên vỡ mẹ nó đầu. Ông Bảnh vẫn còn đang nuốt nước bọt ừng ực tiếc cái món thịt mèo. Nghĩ đến mà ông nuốt nước miếng. Nghe vợ nói thế, ông chưng hửng. Thôi, ăn uống cái mẹ gì, tôi đi luôn đây. Mày đi xuống mày gọi thằng cu tèo nữa, tí bảo nó mang con mèo về cho bà mày. Nói đoạn, ông Bảnh đi vào trong với lấy cái mũ phớt tây và cây ba tong, rồi cùng hai thằng hầu đi về hướng chợ, để lại bà Linh cứ thế ngồi ở trên bộ sập mà bần thần nhìn theo. Thank you. Chương 3. Hình thành. Ông Bành ra đến chợ thì tấp luôn vào hàng cháo lòng. Ông gọi một đĩa lòng nóng, thêm bát cháo tiết, cộng thêm bầu rượu nếp. Bà chủ bê đĩa lòng nóng ra, vẫn còn nghi ngút khói, miệng cười đon đả. Ôi giời ơi, quan bác, lâu lắm rồi mới ghé quán Yêm, quý hóa quá. Thế quan bác cứ ăn cứ uống thong thả, chứ hôm nay Yêm mời. Đây, nồng lắm. Nói đoạn, mụ che mồm cười, ra vẻ là yểu điệu thục nữ lắm. Ông Bành gắp miếng lòng non cho vào mồm nhai chịu chạo. Thế mày mời ông à? Ông lại bồi thêm miếng lòng tiết cùng với mấy cái thứ lá cho vào mồm, nhấp thêm cút rượu. Mày mời, thế mày có biết mày khất ông tiền chợ, tiền thuế mấy lần rồi chưa? Mụ Hoa nhe hàm răng khấp khỉnh, 9630 cười trừ. Ê chết, em nào có muốn thế đâu. Chả qua là dạo này buôn bán nó khó khăn, ruộng vườn thì thất bát, cho nên em mới phải xin quan bác thư thư cho vài tháng, chứ em nào có muốn thế. Ông Bành đập bàn đánh dầm một cái, làm cho mụ Hoa lòng lợn cùng với hai thằng gia nhân giật thót mình. Ông không nói nhiều với nhà mày đâu. Từ lúc ông lên làm lý trưởng đến bây giờ, mày là cái đứa cù nhầy cù nhở nhất đấy. Hay là mày thích đích thân lão Tránh đi thu hả? Lúc tao đồng ý làm lý trưởng thì tao chỉ nghĩ là làm cho vui. Tao làm vì cái tâm cái đức, chứ tao mà biết cái lũ dân đen chúng mày lì lợm thế này, ông lại chả dí cái đầu rồi vào ấy chứ lệ. Mụ Hoa nhanh mồm nịnh nọt. Ấy, em biết, em biết là nhà quan bác chả thiếu gì tiền, có khi còn giàu hơn cả cụ Tránh. Nhưng mà vì quan bác thương con dân cho nên mới hy sinh thân mình, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như thế. Đấy, bác nhân đức thế cho lên, quan bác càng ngày lại càng giàu. Anh chứ mà đợt tới bầu nại Tránh tổng thì kiểu gì em cũng bảo cả họ cả hàng cả quan cháu tông ty ba đời nhà em lại trả bầu cho quan bác ấy chứ lại. Ông Bành nghe thế thì sướng rên ở trong bụng. Ông thì tiền nhà chẳng thiếu, cái thiếu là ông thiếu cái quyền. Năm xưa cha ông làm Tránh tổng ở cái làng này, rồi ông cụ ra đi sau một cơn trúng gió. Năm ấy ông Bành còn chưa trưởng thành, thế nên chức Tránh tổng nghiễm nhiên là thuộc về thằng khác. Khuôn mặt vẫn ra vẻ không quan tâm. Ông Bành giàu mỏ. Nhà mày không phải nịch, ông cho mày hết tuần này, lần sau ông sang mà không có, ông lại trả giữ mày mày cái quán rồi đấy. Con mụ Hoa cười tươi, xúm xít xin lôi, để cho ông Bành ông ngồi ăn uống cho nó tự nhiên. Mụ nể cái thải ăn nói của mình lắm, chứ không thế ông Bành ông đi đến nhà nào nhà nấy là phải khạc tiền ra, không thì kiểu gì cũng bị ông đánh cho thừa sống thiếu chết. Ấy thế nhưng mà đã đến nhà mụ, mụ chỉ cần khua môi múa mép vài đường với đĩa lòng đầy thì cơ bản là ông cho khất ngay. Mụ quay đi lầm bầm chửi trong bụng. Đúng là cái loại ngu si tứ chi phát triển chứ. Chúng mày cũng chỉ ở trong cái váy của đàn bà mà còn ra vẻ. Mày bố tiền sư, cái thằng bành hãng. Con mụ Hoa này cũng chẳng phải dạng vừa. Ở cái xứ này, mụ nổi tiếng là đánh đá chua ngoa nhất chợ. Ngoài mấy ông chức sắc ở trong làng này ra thì mụ chẳng sợ đứa mẹ nào hết. Đứa nào mà loạn quạng thì mụ lại trả tốc váy, mụ lại trả vã cả vại mắm tôm vào mặt chúng nó mà chửi. Mà một khi mụ đã chửi thì kiểu gì mụ cũng phải lôi tổ tông tám đời nhà chúng nó ra mà chửi. Chửi đến lúc nào mà chúng nó gục mặt xuống thì mới hả lòng hả dạ. Chỉ khổ cho các cụ nhà người ta, chết rồi mà vẫn còn bị chúng nó moi móc mồ mả lên mà xì mà vả. Ngoài bán cháo lòng thì mụ cùng chồng còn làm thêm cái nghề đồ tẻ. Trâu bò chó mèo vịt gà cá lợn, mụ thịt tuốt tuần tuột tất tần tật, miễn là có tiền là mụ thịt. Thế nên mụ mà đi trên đường làng thì con gì thấy mụ cũng cong đuôi chạy biến mất dạng. Có khi con cá vừa ngoi lên mặt nước đớp không khí, nhìn thấy mụ thì cũng phải lặn sâu xuống chuồn thẳng. Con thằn lằn đang bò qua đường mà nhìn thấy bóng dáng mụ thì cũng dứt mẹ đuôi mà chạy cho nó xong. Ông Bành ngồi nhâm nhi cút rượu với đĩa lòng nóng, vừa ăn còn vừa bình luận. Lòng non hôm nay dài thế nhỉ? À, được cái món dổi này nó cho gì vào, thơm phết. Này, cháo này cho ít đỗ xanh quá đấy nhớ. Nghe ông chủ nói, hai thằng hầu đi theo cứ nuốt nước bọt ừng ực. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hai đứa chúng nó mới được ăn có một lần. Ấy là ngày cưới của cô Mỹ, con gái cả nhà ông Bành, cách đây đôi năm. Phận nghèo hèn bị bố mẹ gán nợ cho ông Bành từ khi còn nhỏ, ngày ăn hai bữa cơm độn sắn. Cái nồi cơm mà sắn còn nhiều hơn cơm, khô không khốc, đen xì xì. Ấy nhưng mà cũng cảm thấy ngon lắm. Có khi chỉ vài củ khoai, ăn đến khoai hả khoai thối, tê cả lưỡi. Thế nhưng vẫn còn hơn khối người đói khổ, thậm chí còn chờ chết dần, chết mòn ở ngoài kia. Sau một hồi đánh chén no lê, ông Bành mới hài lòng đứng dậy, khệnh khạng đi về hướng những ngôi nhà siêu vẹo, tưởng chừng như cơn gió cũng có thể thổi bay ở bên kia. Và thế là tiếng khóc lóc, tiếng van xin, tiếng gậy đập bông bốp vào thân hình của ai đó, tiếng hò réo nhau đi ra đình để xem hóng hớt hôm nay ai là người xấu số bị Lý Bành lôi ra mà trừng trị. Cái phận người đói khổ nó thế đấy. Ông Bành chán nản đi trên con đường hướng về ngôi nhà khang trang của mình. Mặt ông hầm hầm, đanh lại mà trời. Mẹ cái lũ dân đen này lì thế chứ lì. Đánh rác cả tay mà chúng nó cũng chẳng nôn ra được mấy đồng bạc lẻ. Mà hai thằng mày có dặn bọn lính canh kỹ chưa đấy? Thằng Tèo đi đằng sau, ngoác cái mồm rộng. Đã bẩm ông rồi, con bảo với bọn lính canh là không được cởi trói cho chúng nó. Khi nào có tiền thì giả, không thì cứ để chúng nó chết rũ xác ra đời. Thằng Tèo năm nay ngoài 20, đi theo hầu ông Bành từ khi 7 tuổi, cho nên tính tình nó cũng xảo trá gian manh giống y hệt như ông. Mỗi khi có cơ hội được ra oai vênh váo thì nó không bao giờ bỏ lỡ. Lần này cũng thế, đến nhà nào nó cũng chạy đông chạy tây chỉ trò quát tháo. Có đôi khi người ta còn tưởng nó là chủ. Ông Bành thấy thằng này giỏi việc cũng kệ cho nó làm. Ông chỉ việc ngồi nhai dầu, hút thuốc. Về đến nhà, bà Linh đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ. Thấy chồng về, bà cười đon đả. Thế, ông về rồi đấy à? Thế có mệt, có nóng không? Vào rửa mặt rồi, tôi sai chúng nó đi dọn cơm. Ông Bành mặt mày chán nản, ở cho nó có lệ, rồi đi về sân sau. Bà Linh lại hỏi hai thằng hầu. No, thế việc sáng nay bà dặn mày có làm không? Hay lại quên? Anh Nô ngơ ngác vài giây, suy nghĩ xem mình có quên gì không. Bất chợt nhìn vào con mèo đen đang nằm gọn lọn trong lòng của bà chủ thì sực nhớ. Bà ơi, con nhốt nó ở trong cái lồng đây này. Vừa nói vừa giơ giơ cái lồng tre nhỏ ôm ở bên hông. Thế là bà Linh đưa con mèo đen trên đùi bà cho anh Nô. Con mèo đang nằm bị bế thốc dậy, nó đưa đôi mắt bé xíu lạnh lùng nhìn anh Nô. Anh Nô cũng chẳng để ý, ôm con mèo rồi đưa xuống bếp. Từ lúc anh Nô ôm con mèo đen trên tay, con mèo mẹ mới bắt ở bên nhà mụ cám béo về, chẳng hiểu sao cứ lồng lộn cả lên. Cái lồng tre thì bé, mà có cả 5 con của nó bên trong, nó cứ đi qua đi lại ra chiều hoảng hốt. Ban đầu nó đi qua bên này, rồi lại luồn sang bên kia, hễ thấy cái lỗ là nó đâm đầu như muốn chạy. Lúc sau, như đã mất bình tĩnh, nó nhảy hẳn lên, đâm đầu vào cái lồng, rồi dẫm đạp lên con nó. Làm cho lũ mèo con kêu lên nhốn nháo. Cái lồng tre bị sức giằng xé của con mèo mẹ rung lên, anh Nô suýt nữa làm rơi. Anh vội đặt con mèo đen lên cái lồng, dùng tay ôm cả vào người, vừa đi vừa lầu bầu chửi. Mẹ cái con dở này, lúc tao bắt mày ở nhà mụ cám sao mày không chạy? Bây giờ mày dở chứng đấy phỏng. Lạ thay, từ lúc đặt con mèo đen lên trên cái lồng, thì con mèo mẹ im re, nó co rúm lại một góc. Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào con mèo đen mà đề phòng. Anh Nô bê cái lồng đến kho rơm, nơi mà anh làm nơi ăn trốn ngủ hơn chục năm nay, đặt con mèo đen vào ổ, rồi chạy đi tìm sợi dây để trói con mèo mẹ lại, không thì nó chạy mất. đang loay hoay vật nhau với nó. Anh Nô cũng trói được nó vào cái cột nhà, xoa xoa bàn tay chỗ bị nó cào đến bật cả máu. Đúng là giữ như bà đẻ. Không, giữ như mèo đẻ. Thổi phù phù vào vết cào cho bớt đau. Trói được con mèo xong, anh lấy rơm lót thành hình cái ổ chỗ nó ngồi, rồi đặt 5 con mèo con của nó vào. 5 con mèo con được thả ra, ngửi thấy mùi mẹ thì ráo rác bỏ đến. Con nào con ấy tự tìm cho mình một bầu sữa thơm lấp đầy cái bụng trống. Anh Nô thấy có vẻ ổn, đang định mang con mèo đen đến để cho vào chung xem có được không, thì bỗng nhiên anh giật mình, cảm thấy có cái gì đó vừa lướt qua chân. Cúi xuống nhìn, anh thấy con mèo đen đang đi từng bước lững thững lạnh lùng về phía mẹ con nhà mèo kia. Kỳ lạ là con mèo mẹ thấy thế thì hãi lắm. Nó vùng ra khỏi đám con của mình mà chạy. Nó nhào ra hướng cổng, toan trốn. Nhưng vì sợi dây trói ở cổ ghì giật nó lại, nó ngã sóc xoài ra đất. Con mèo mẹ lại chồm dậy định chạy tiếp. Nhưng lúc này con mèo đen đã đến gần. Con mèo mẹ sợ hãi co rúm người mà không dám cử động. Con mèo đen vẫn từng bước lạnh lùng, rồi rúc đầu vào bụng con mèo mẹ tìm một bầu sữa cho mình. Lát sau 5 con mèo kia cũng bỏ đến nhập cuộc. Chúng nó nhào nằm nhòài ra, có con còn đè lên nhau mà bú, mà cắn. Anh Nô thấy con mèo mẹ chấp nhận con thì vui lắm. Quan sát thêm một lúc, không thấy con mèo mẹ có dấu hiệu cắn con mèo đen. Bấy giờ mới yên tâm mà đi tìm chị Sen để lấy phần cơm. Chương 4. Trỗi dậy. Sau khi nhét vào bụng được củ sắn luộc, anh Nô đi về kho rơm nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Trước tiên là anh kiểm tra xem đàn mèo ra sao. Cứ ngỡ nhà mèo là con mèo quý của bà chủ mà làm sao, thì bà lại mắng cho. Đám mèo con đã gác đầu lên nhau mà ngủ say từ bao giờ. Chỉ còn con mèo đen vẫn đang bú. Có lẽ nó đói vì từ đêm qua đến giờ đã có cái gì bỏ bụng mấy đâu. Con mèo mẹ vẫn giữ nguyên tư thế không hề xê dịch, run rẩy sợ sệt. Anh Nô nghĩ có khi nó lạ nhà, cho nên cũng chẳng quan tâm. Anh bỏ lên cái chõng tre ọp ẹp ở góc nhà, kéo cái chăn mỏng đắp lên ngang ngực, rồi từ từ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không biết anh Nô ngủ được bao lâu, bỗng nhiên anh cảm thấy mặt mình nhồn nhột, cứ như là ai đấy cầm lông gà mà phe phẩy quét lên mặt anh vậy. Anh Nô đưa tay phẩy phẩy cái miệng, nói mơ, câu được, câu trăng. Cái gì đây? Để yên cho tao ngủ cái. Bất giác, anh nhớ ra là ở cái kho rơm chỉ có mỗi một mình. Thằng Tèo thì ra cái chòi canh cá ở ao vườn sau. Ông già Hán thì ở bên đằng trùng trâu. Còn thằng Thọt thì ở đằng chuồng lợn. Vậy thì làm gì có đứa chó nào nó ghẹo mình. Anh vội vàng mở mắt để xem đứa mả mẹ nào đêm hôm còn trêu ông. Không mở thì thôi, chứ vừa mở mắt, anh Nô điếng người khi nhận ra chẳng phải là cái thằng nào cả, mà là con. Anh Nô rôn dậy, cả cơ thể như bị ghim xuống cái chõng, không tài nào mà cử động được. Trước mắt anh bây giờ là mái tóc dài lòa xòa, rũ xuống mặt. Lẫn trong đám tóc thấp thoáng, anh thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy anh Nô quen lắm mà không nhớ ra nổi. Bất giác, một suy nghĩ xẹt qua đầu. Thôi đúng rồi, nó là cái con mình gặp đêm qua. Nhưng mà sao hôm nay nó lại đến tận giường tìm mình? Mẹ nó, không lẽ nó thấy mình đẹp trai, nó đến nó bắt mình về làm chồng? Ôi trời ơi. Anh Nô nghĩ vậy thì tay chân lạnh toát, mềm ra như cọng bún. Mái tóc của cái con nọ cứ quẹt qua kẹp quẹt lại, làm cho anh Nô muốn hắt xì hơi. Nhưng cái sợ nó làm cho con người ta quên hết những thứ khác. Khi mắt của anh đã quen với bóng tối, Anh Nô mới nhìn kỹ người đàn bà ấy. Người đàn bà như xương như khói, đứng im lìm bất động nhìn anh. Mái tóc dài đến nửa thân, xõa ra rối bù. Đôi mắt sâu hoăm hoắm vô hồn nhìn anh Nô, tia sắc lẹm. Trong hốc mắt mơ hồ có mấy con bọ trắng hêu hếu đang bật tanh tách như muốn rơi vào trong người của anh. Làn da trắng bệch của người đàn bà vô hồn hiện rõ lên từng đường gân máu đen xì xì. Cả cơ thể bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho anh Nô á khẩu, nằm im chờ chết. Dường như đã quá sức chịu đựng, anh Nô cố gắng nhắm mắt lại mà kêu lên: "Ôi trời ơi, cô tha cho tôi có phạm phải gì thì cô tha cho tôi. Cô đừng bắt tôi không hợp làm chồng cô đâu. Tôi bảo này, tôi vũ phù lắm đấy. Tôi còn bị teo cơ dưới, tôi không làm ăn được gì đâu. Cô đừng bắt tôi lại cô đừng bắt tôi. Cô đi tìm thằng Tèo. Đi tìm thằng Tèo hay là thằng Thọt đi. Chúng nó khỏe lắm cô ơi." Nói xong, anh Nô nằm rên hừ hừ chờ đợi. Nước mắt nước mũi chảy ra thề lè, như thể là vừa bị mất đi đời dai. Một hồi sau, anh không có còn thấy cảm giác nhồn nhột trên mặt nữa, nhưng vẫn cứ nín thở mà nằm im, nhắm tịt mắt. Thêm một hồi, anh Nô thật lấy hết can đảm, từ từ hé mắt ra một bên, đảo một vòng quanh kho tìm kiếm. Sau khi chắc chắn là không còn gì, anh mới mở hẳn hai mắt, lồm cồm bò dậy, xem cái thứ ấy nó còn ở đây hay không. Kể cũng lạ, khi nó ở trước mắt thì muốn nó biến mất, đến khi nó đã biến mất rồi thì lại tò mò xem nó ở đâu. Nhìn quanh kho rơm trống hoắc, chẳng có gì ngoài rơm, anh Nô mới yên tâm buông bỏ cơn sợ hãi ở trong lòng, quay lại đằng sau nhìn xem cái gối ở vị trí nào để nằm xuống. Thế nhưng mà chả quay thì thôi, chứ mà vừa quay lại một cái thì quả tim của anh Nô như muốn vỡ cả ra. Người đàn bà ấy đang đứng ở sau lưng của anh tự bao giờ, ngay cái đầu giường. Anh Nô kinh hãi ngã nhào xuống đất, bò lùi về đằng sau, lủi thẳng vào đống rơm ở góc nhà, miệng không ngừng mếu máo: "Ôi giời ơi, giời ơi, có mà, ôi cứu tôi với, có mà, có mà." Thân hình kỳ dị kia vẫn đứng sừng sững, không chút di chuyển. Nó nhìn chằm chằm vào anh Nô. Bất giác, nó đưa tay chỉ vào bầy mèo đang nằm ngủ trên cái ổ, mà cất tiếng nói. Tiếng nói âm vang, nghe như xa, như gần: "Giết nó đi, giết nó, ném nó vào lửa mà đốt đi, giết nó đi nhanh lên." Những câu nói lặp đi lặp lại làm cho anh Nô không hiểu. Giết ai cơ? Cô ơi, cô đừng giết tôi. Cô ơi, cô đừng giết tôi. Nói đến đây, anh cũng chẳng biết là mình đang nói gì nữa, cứ thế co rúm vào đống rơm mà run lẩy bẩy. Bất giác, con mèo đen đứng dậy khỏi ổ, đi về phía người đàn bà. Bước chân của con mèo vẫn cứ thong thả, lạnh lùng, vô cảm. Anh Nô nhìn nó mà cảm giác dường như con mèo mới qua một hôm mà trông nó to hơn hẳn. Con mèo đi đến gần, nhún người một cái, nhảy sổ về phía người đàn bà. Anh Nô chỉ nghe thấy kêu lên một tiếng, tiếng kêu kinh dị, đinh tai nhức óc. Rồi mọi thứ biến mất. Nhưng trong mơ hồ, anh Nô vẫn nghe âm thanh của người đàn bà vang vọng: "Giết nó đi, giết nó đi, giết nó." Đến lúc này, tiếng gà ở trong chuồng đập cánh phành phạch, gáy vang, báo hiệu một ngày mới đã đến. Anh Nô mở mắt cố nhìn xung quanh. Bấy giờ anh mới phát hiện mình vẫn đang nằm ở trên giường. Cái chăn mỏng bị anh vo tròn ôm ở trong bụng. Anh Nô chồm dậy ngồi bần thần, nhớ lại chuyện ban nãy, mới nhận ra là mình nằm mơ. Thế nhưng giấc mơ ấy ngày hôm nay nó thật lắm, thật đến từng chi tiết. Anh Nô suy nghĩ, cuối cùng tự trấn an mình, ấy là do giấc mơ ám ảnh từ bữa hôm trước. Đi ra khỏi kho rơm, đến chỗ chuồng lợn để gọi thằng Thọt dậy, chuẩn bị hai đứa ra ruộng để làm nốt cái mớ cỏ ven bờ, chứ không một lát trời sáng còn về để ông bà chủ sai việc. Trời vẫn còn nhá nhem, tiếng ếch nhái vẫn râm ran hát trong bụi cây. Anh Nô dò dẫm theo trí nhớ mà đi về đằng chuồng heo. Trời đêm canh tư đổ về sáng không trăng không sao, là lúc giữa thần đêm và thần ngày bàn giao công việc. Không bên nào tiếp quản, cho nên trời cứ đen kìm kịp, đến nỗi giơ tay còn chả nhìn rõ năm ngón. Chương 5. Biến cố. Lần mò trong màn đêm đen đặc, đôi mắt của anh láo liên nhìn quang cảnh. Bỗng nhiên, anh Nô nghe tiếng sột xà sột soạt ở đằng sau. Anh Nô quay phát lại đằng sau lưng nhìn, thế nhưng bên ấy chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc. Anh nghĩ có khi là tiếng ếch nhái. Anh quay lưng tiếp tục đi thì bất giác anh thấy cái gì mềm mềm quấn vào chân anh. Anh Nô điếng hồn, nổi hết da gà da vịt, tay chân cứng đờ đờ đứng sững lại. Mất vài giây định thần, anh cảm giác thứ kia vẫn vòng quanh chân, đôi lúc nó còn cọ cọ vào chân của anh. Đang run run rẩy rẩy thì cái thứ kia nó kêu lên. Anh Nô bấy giờ mới buông bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng mà cúi xuống nhìn cho rõ. Thì ra là con mèo đen, nó đi theo anh tự bao giờ. Mà lạ lắm, nó mới đẻ được có 2 hôm, làm sao lại có thể đi xa như vậy, cứng cáp đến thế. Màu lông đen tuyền của nó hòa quyện trong màn đêm như thể là một, ngoại trừ đôi mắt vàng ánh thì khó mà nhận ra nó khi tối rời. Anh Nô bế con mèo lên tay, vuốt ve bộ lông dày đen tuyền của nó. Mày làm tao hết hồn, mày đi theo tao làm gì? Đi rồi tí không biết đường về. Con mèo nằm im hưởng thụ từng cái vuốt ve âu yếm. Anh Nô thì sợ nó đi lạc, đành mang nó theo. Ra đến chỗ chuồng lợn, anh Nô nhìn thấy thằng Thọt kê cái chõng tre nằm sát chuồng. Dưới cái ánh đèn dầu leo lét, anh thấy thằng Thọt thò tay qua chuồng ở giữa cái khe hở mà ôm lấy con heo nái. Mà lạ thế, con heo nái cũng nằm im, cho nó gác, nó ôm. Bàn tay còn úp úp lên cái bầu vú núng nính đầy mỡ của con heo nái, mà con heo nái vẫn mặc kệ như đã quen việc này. Anh Nô nhổ một bãi nước bọt, lay lay người. Thọt ơi, Thọt, mày làm cái trò gì đấy? Dậy đi ra ruộng nhanh, không sáng bảnh mẹ mày ra bây giờ. Không làm xong rồi ông chủ ông lại dần cho tao với mày như đòn. Thằng Thọt đang ngủ ngon bị lay thì cũng xoay người, đôi mắt nhắm nghiền đầy dị. Canh mấy rồi? Mới ngủ có tí đã phải dậy à? Anh Nô lảo bảo. Gà gái canh tư rồi đấy, dậy mẹ mày nhanh lên, còn cứ nằm đấy mà ôm vợ. Thằng Thọt nặng nề ngồi dậy. Vợ nào? Tao, tao làm gì có vợ? Anh Nô chỉ vào con heo nái ở trong chuồng. Thì đó chứ ai, thế không phải vợ. Mà trời có mày không ngủ, mày ra đây ôm con lợn mà ngủ, mày còn dở vợ. Thằng Thọt oan ức. Tao có muốn thế đâu. Đêm qua nó dở trứng, nó cứ lồng lên chạy hồng hộc ở trong chuồng, kêu kêu en ét điếc cả tai. Tao sợ nó chạy hỏng cái thai thì ra xem thế nào. Mà hễ thấy tao ra thì nó im, tao đi vào thì nó kêu. Tao sợ nó kêu Rồi đến lúc ông mất ngủ, ông đánh bỏ mẹ thì tao mới phải ra đây nằm. Muội đốt sừng hết cả người lên đây này. Anh Nô ôm bụng cười cười. Thì em nó mỏng manh yếu đuối nó mới cần mày. Mà mày nằm, mày còn sờ bưởi của em nó làm gì? Thằng Thọt xấu hổ gãi đầu. Tao ngủ, tao biết gì đâu. Nhưng mà Nô ơi, em tài phết, mày thử không? Mai tao cho mày ra trông con heo đẻ, tha hồ mà bóp vú. Không phải ghen. Đoạn thằng Thọt cười khoái chí. Thôi, của nhà mày tất. Dạy, hôm nay mà không xong, ông chủ ông lại cắt bẹ mày cơm đấy. Nói rồi, hai thằng lại dắt díu nhau đi. Anh Nô ghé qua bếp, đặt con mèo vào ổ, rồi cùng thằng Thọt đốt đuốc ra đồng. Cả hai làm hồng hộc như trâu húc mà, nhổ cắt cỏ, phay ruộng đến lúc mặt trời bắt đầu treo lên con sào, cuối cùng cũng xong. Ông Bành đang nhâm nhi cốc trà nóng, thấy thằng Nô và thằng Thọt đi cái dáng bánh quẩy, đánh chân vào nhau, vào đến sân thì ông quát. Thế cỏ giả xong chưa? Hả? Có mỗi mấy mẫu mà hai thằng mày làm mấy hôm rồi mà không xong. Làm kiểu ấy có mà hốc cơm nhà ông không ít. Mai ông lại cắt cho chúng mày không ăn một ngày bây giờ. Anh Nô lên tiếng. Dạ bẩm ông, xong rồi. À, thế thì mày chuẩn bị đi với ông sang bên củ chanh nhá. Ông Bành nói rồi vớ lấy cái điếu bát, nhét thuốc lào vào cái nõ, rồi châm điếu rít lên sòng sọc sòng sọc. Anh Nô vâng vâng dạ dạ, rồi chạy biến xuống bếp. Chị Sen đang rửa bát ở ngoài sân giếng, thấy anh Nô vào thì gọi. Này, tôi phần anh củ khoai trong bếp ấy, anh lấy ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn Sen nhá. Thế rồi hai anh chị nhìn nhau, trao ánh mắt nụ cười đầy ý vị. Hai đứa chúng nó mến nhau lâu lắm rồi, cùng là cái phận tôi tớ trong nhà hơn chục năm nay, cho nên sự cảm thông, thấu hiểu tự nhiên kéo hai cái con người khốn khổ lại gần nhau. Nhưng khổ cái cảnh tôi tớ bần hàn, miếng ăn thì chả có, mạng người thì chẳng bằng cỏ bằng rác, khiến cho cả anh cả à cũng chỉ biết giữ kín cái tình cảm trong lòng, không dám nói ra. Chị Sen năm nay vừa tròn đôi mươi, nước da nâu sạm vì mưa nắng, đôi bàn tay xương sầu thô ráp, lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc, không hề nề hà. Dù chị cũng chẳng phải là xinh đẹp gì, nhưng anh Nô vẫn mến chị lắm. Mến ấy là mến cái thật thà, cái lương thiện, mến cái chân chất hiền lành của người con gái thôn quê. Anh Nô toan bước đi thì bị chị Sen gọi lại. Bà bảo tôi nấu cá trộn với cơm cho con mèo. Tôi làm rồi mà còn chưa kịp mang đi. Thế anh Nô giúp tôi nhá. Anh Nô vui vẻ nhận lời, đi vào lấy củ khoai luộc thơm đen, cho lên miệng cắn một miếng to, nhai nhồm nhòm. Tay bê bát cơm trắng trộn cá thơm nức mũi mà mang về cho con mèo. Đấy, ở cái đời này nó thế đấy. Cái thời mà đồng tiền thống trị nhân cách, để rồi mạng của con người còn chẳng bằng con vật. Vào đến kho rơm, anh Nô nói vọng vào trong, cứ như là nói với người vậy. Mèo ơi, mèo, tao mang cơm cho mày đây này. Bước lên gần cái ổ mèo thì anh Nô dùng mình đứng sững lại. Ôi giời ơi, toàn máu là máu, ở trong cái ổ giật là máu. Cảnh tượng làm cho anh Nô chết chân tại chỗ, lắp bắp không nên lời. Anh há hốc mồm mà nhìn. Trước mắt anh bây giờ hãi hùng. Cảnh ấy từ trước tới giờ anh mới thấy có một lần, là đúng cái hôm tìm được con mèo đen ở trong vườn bưởi. Ở dưới mặt đất, xung quanh cái ổ, máu thịt trộn be bét vào nhau. Xác con mèo con bị cắn rách xé toạc, lòi cả lòng ruột, nằm bê bết khắp nơi. Máu dính vào đám lông mỏng ướt đẫm. Có con còn bị cắn mất cả bốn chân, chỉ còn lại cái thân mình với thịt đỏ lom lỏm, có chỗ lòi cả xương trắng. Có con thì bị ăn sạch, chỉ còn lại cái đầu với bộ lòng, như thể là ai đó vặn đầu mà lôi nó ra cả vậy. Có tất cả 5 cái xác của con mèo con. Nhìn đến đây, anh Nô sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh tìm con mèo đen. Anh lật tung cả cái kho rơm mà vẫn không thấy tung tích. Thế nhưng lại tìm được xác của con mèo mẹ vùi mình ở trong đống rơm góc nhà. Con mèo mẹ chết mà trên mình không có lấy một vết thương. Nhưng kỳ lạ, cả cơ thể của nó khô quắt lạnh như thể là bị phơi nắng lâu ngày. Mới hôm qua anh mang nó về, nó còn béo tốt với bầu sữa căng tròn. Ấy thế mà bây giờ nó chết mà trông chỉ như là bộ da bọc lấy khung xương. Cái xác khô quắt còn nguyên bộ lông nguyên vẹn. Anh Nô vừa nhìn mới có thể nhận ra nó chính là con mèo mẹ mà anh đã mang về. Chương 6: Thay đổi. Anh Nô sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên trên nhà tìm ông bà chủ. Lên đến sân, thấy bà chủ đang ngồi têm dầu, miệng nhai bòm bèm, làm cho nước dầu nhuẻo ra khóe mép như là bà ăn tiết canh vậy. Anh sợ hãi lắp bắp: Bà, con. Bà Linh nghe anh Nô lắp bắp mãi không thành lời thì sốt ruột: Thế làm sao? Thế bình tĩnh nói xem nào. Mày cứ như là nhà có tang là thế nào? Từ từ mà nói, ai bắt thuế nhà mày? Ông Bành mặc bộ áo dài xanh chấm bi trắng, quần lụa trắng, trên tay cầm khăn xếp cùng màu với bộ áo dài, từ trong buồng đi ra, trông thấy anh Nô, ông quát: Ở cái thằng này, ông bảo mày chuẩn bị với ông đi sang nhà ông Tránh, thế mà mày vẫn còn quần sắn đến háng thế kìa, hả? Mày tính làm ông bẽ mặt phải không? Anh Nô cố giảm xuống cơn sợ: Bẩm ông, bẩm bà, chết rồi, chết sạch, chết giáo. Ông Bành điên tiếc lao xuống sân mà vả cho thằng người ở một cái, làm cho anh Nô ngã vật ra đất ôm mặt kêu than: Mẹ tiên sư cha nhà mày, mày gỡ mồm, mày bảo ai chết hả? Ông mày còn chưa lên được cái chức chánh tổng mà mày chủ ẻo ông mày chết à? Mày chán sống rồi đấy à, cái thằng bà mẹ này. Mày ăn no rừng mỡ, mỗi sáng sớm này ra mày ăn khoai ngứa phải không hả? Ông cho mày ăn chuối xanh cả đời bây giờ. Sau cú vả ấy của ông Bành, anh Nô mới lấy lại tỉnh táo hơn. Bây giờ ông Bành ông còn đáng sợ hơn cả cái chết của mấy con mèo. Không, không còn con nào dám. Con nói là cái đàn mèo ông ơi, đàn mèo hôm qua con mang về, hôm nay chết sạch, chết ráo. Mà nó chết lạ lắm ông ạ. Đàn con thì như là bị con gì xé xác. Con mèo mẹ thì chết khô, như là bị phơi nắng lâu ngày ấy. Ông Bành toan vả cho thằng người ở phát nữa vì tội nói sằng nói bậy. Thế nhưng bà vợ đã lên tiếng: Thôi, thế sao ông cứ hở tí là ông đánh chúng nó thế? Thế để cho nó nói xem nào. Nó dại gì mà ăn nói lung tung để ông đánh. Ông ấy đã bảo bỏ cái tính đi đi mà cấm có nghe bao giờ. Đoạn bà sốt ruột: Mày nói thật không? Thế con mèo đen của bà đâu? Nó có làm sao không? Ông Bành gáo tiết lắm nhưng cũng phải nhịn xuống. Mặc dù nhà ông giàu có nhất nhì cái xứ này, của là nhiều vô số kể, thời trẻ bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý để ý sai bà mối đến ngấp nghé cầu thân, nhưng ông lại chỉ yêu có một mình bà Linh, một cô con gái nhà bình dân không môn đăng hộ đối. Nhưng được cái bà Linh lại đẹp người, đẹp nét. Khi còn trẻ, bà Linh nổi tiếng ở cái làng này, nhan sắc có thể sánh ngang với Thúy Kiều ở trong chuyện. Bao nhiêu trai làng rồi bao nhiêu công tử trong xã ngoài huyện đều nhăm nhe muốn rước bà về làm vợ. Thế nào mà bà lại chọn ông? Bởi vì có lẽ năm ấy bà thấy ông Bành là người chân thành nhất. Kể từ ấy trở đi, ông Bành cũng chỉ có yêu thương một mình bà Linh. Mặc dù cũng có đôi lần đi ngang về tắt, nhưng ấy cũng chỉ là cái thú vui qua đường, chứ tuyệt không có ý lấy thêm về làm lẽ. Bẩm bà, con tìm nhưng mà không thấy con mèo đen đâu. Không biết là nó còn sống hay là chết. Ông Bành vẫn nghi hoặc không tin. Vậy là cả ba người dắt díu nhau đi đến cái kho rơm. Đến nơi thì cả ông cả bà há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời. Ông Bành quát: Nô, như thế này là thế nào? Bẩm ông, con không biết. Cảnh Tư con với thằng Thọt đi ra đồng, con còn kiểm tra qua là vẫn bình thường. Ấy thế mà khi nãy con mang cơm về cho con mèo mẹ thì nó thành ra thế này rồi. Con sợ quá, con chạy lên báo mà luôn đấy. Ông Bảy chắp tay sau đít, đi xung quanh xem xét hiện trường. Bầy mèo con chết thì có thể giải thích, nhưng cái xác khô của con mèo mẹ này thì nó là thế nào? Thế mày có chắc cái xác này là con mèo mẹ không? Là nó ông ơi. Hôm qua con mang nó về, tay con trói nó vào cột. Ông nhìn cái sợi dây trên cổ nó kia kìa, giống hệt với sợi dây bị đứt ở cột đây này. Anh Nô vừa nói vừa chỉ cho ông Bành xem sợi dây. Ông Bành lại rơi vào trầm tư bế tắc. Sống đến hơn 40 tuổi đầu, ấy thế nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp cái chuyện kỳ dị như thế. Bà Linh sau cơn bàng hoàng cũng lấy lại bình tĩnh, đoạn nói: có khi mày nhìn nhầm đấy, chứ làm sao mấy hôm qua đến giờ mà nó khô quắt khô queo thế này. Có thể là con chó nó thấy con mèo lạ nó cắn chết, con mèo mẹ bị nó đuổi bỏ chạy rồi. À thì nó đuổi theo nó tìm thấy cái xác để ở đâu rồi nó tha về thì sao? Con chó vàng ở nhà này cũng đã ngót 7 năm nay, đang cuộn tròn mình ở cửa bếp sau đêm dài trong nhà vất vả. Nghe chủ nói vậy, dường như nó hiểu. Nó đứng lên, nó vẫy vẫy đuôi, sủa lên mấy tiếng oan uổng, rồi cúp đuôi chạy mất. Chứ nhỡ may mà ông Bành ông tin là thật, thì kiểu gì tối nay cũng có giềng, có xả, có mắm tôm. Lúc đấy thì đi mẹ nó đời là nhà chó. Ông Bành trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ hoài, mà không thể nào tìm ra câu trả lời thích hợp. Hàng lông mày của ông cứ cau chặt lại. Quái lạ nhỉ. Từ bao giờ mà cái nhà này nó xảy ra những cái sự lạ như thế nhỉ? Ok. Nay chúng ta dừng ở đây nha anh em. Nay chúng ta dừng ở đây. Anh thì anh không biết là bé Diễm Hằng là tác giả chuyên hay là tác giả mới viết, hay là đã viết lâu, đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà ngay từ những cái chương đầu thì anh đọc, anh ít khi đọc trước chuyện lắm, nhưng mà anh cũng có tâm sự với em đó. Thì cái chuyện khi mà em post lên trên cái nhóm kín của A Tũng thì anh cũng tò mò anh đọc. Thì anh đọc đến cái đoạn mà sáng hai thằng nó gọi nhau đi làm đồng thôi. Đó. Anh mới chỉ đọc đến đấy thôi. Thì anh thấy là ở cái giọng văn này thì đúng là quá hợp với anh rồi. Anh không biết là em có viết để cho anh đọc hay không nhá. Đó, lúc đó thì anh nghĩ là cái giọng văn này nó quá hợp với mình rồi. Cái cách viết như thế này thì nó quá hợp với anh đọc rồi. Nên là anh còn hôm anh bảo với Nam Côn ấy, là anh đã để ý cái chuyện này rồi đấy. Thì ok. Cái lối viết làng quê như thế này là chuẩn rồi em. Còn cái nội tình đằng sau nó là cái gì thì có lẽ là nó vẫn còn là cái bí mật. Tại vì anh không có đọc tiếp, anh chỉ đọc đoạn đầu anh thấy ưng là ưng thôi. Đoạn sau thì anh chưa, anh không đọc tiếp. Vì khi mà anh đọc thì trước chuyện, sau đó là anh đến lúc anh diễn đọc anh không có hứng đâu. Thật, cái tính của anh nó xấu tính ghê gớm. Anh mà cứ đọc trước, tức là anh mà biết cái chuyện nó thế nào rồi đó, là lúc anh diễn đọc anh thấy nó làm sao. Nhưng nói chung là giọng văn mạch lạc. Giọng văn thì rất là mạch lạc. Rồi tình tiết thì sâu chuỗi, nó rất là ok. Em cũng thể hiện rõ từng cái đặc trưng của từng tuyến nhân vật. Anh thì không phải nhà văn, anh chỉ đánh giá được đến thế thôi. Cưới tháng 3 chồng ma vợ quỷ, anh cũng đã từng nghe đến câu đấy Đình Dương, nhưng mà anh không biết cái câu đấy, thì anh không biết, để anh tìm hiểu xong mai anh ấy nhá. Anh tìm hiểu xong rồi mai anh trả lời nhá. Cưới tháng 3 chồng ma vợ quỷ anh cũng đã từng nghe người ta nhắc đến câu đấy một lần ở đâu đó rồi, nhưng mà anh cũng không biết câu đó đâu. Nó có thể nó liên quan gì đến Tiết Thanh Minh chăng, Tảo Mộ chăng? Thì mai anh sẽ hỏi, sau đó ngày mai anh em mình nói chuyện về cái này cũng hay. Hôm trước em có hỏi đúng không, nhưng mà mấy hôm nay anh nói thật với các bạn là mấy hôm nay mình bị tụt mốt. Nói thật anh chị em là như thế, dạo này là mình đang bị giai đoạn tụt mốt. Mình tự nhiên chả biết nó có những cái giai đoạn tự nhiên cái con người nó chán ấy, nó chả muốn làm, nó lười làm, nó làm biếng lắm. Nên ví dụ như mọi khi là sáng dậy lau nhà, quét dọn nhà cửa, nấu nướng đồ ăn sáng cho vợ dậy ăn, vợ đi làm, rồi mình cho con ăn, mình đưa con đi học, rồi mình về mình quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó mình mới đi làm. Hăng say lắm, chiều về đi chợ nấu cơm, đón con, tắm rửa cho các con xong, đợi vợ đi làm về dọn cơm ra ăn, mình hăng say. Nhưng mà dạo chả biết sao em này tụt mót, chả muốn làm gì. Xong rồi trong người nó cứ bực bội. Vợ mình thì bà ấy cười, bà ấy bảo là hay là anh đang ở đến ngày. Mình bảo vô lý. Vô lý. Cô vớ va vớ vẩn. Tôi là đàn ông, tôi là chủ cái gia đình này. Mà đàn ông thì làm gì có máu mà đến ngày. Có mà tôi chảy máu mũi à. Không lẽ là cô bảo tôi đến ngày tôi đắp cái băng vệ sinh vào mũi á. Vớ vẩn, đi ra ngoài kia mà ngồi đây để tôi rửa bát. À, thế nhưng mà vợ tôi bà ấy bảo là có đó các bạn. Đàn phụ nữ có ngày thì đàn ông nó cũng có. Hình như thế. Đó. Hình như thế sao ấy. Đàn ông đến ngày hình như có. Thì anh thấy vợ anh bảo thế chứ anh không biết. Thế nhưng mà anh đang cố hình dung là nếu mà đến ngày thì nó chảy máu mũi à, hay là chảy máu tai. Hoặc cũng có thể là nó chảy máu rốn, tại vì hôm nay lúc tắm anh cậy cậy, anh có một cái nốt mụn ở rốn anh cậy cậy, thế nó chảy mẹ cả máu rốn anh. Anh nghĩ thế. Câu chuyện nó hơi thô tí nhưng mà tại vì vợ anh bảo là đàn ông nó cũng có đến ngày, nó cũng có bực bội, nó cũng có chán nản, nó cũng có tụt mốt. Thì anh nghĩ là có khi thế. Nhưng mà anh bị phải đến tuần nay rồi, anh tụt mốt. Nó cứ bực bội trong người, nó chán nản, nó chả muốn làm cái gì cả. Xong đầu tìm cách gây gổ với vợ. Gây gổ với vợ. À, tất nhiên là gây gổ thôi chứ một thoáng qua thôi chứ cũng chẳng dám nhiều, lằng nhằng bái đập vào mày. Nó chả biết nó làm sao, là có những cái giai đoạn như thế, có những giai đoạn mình bị tụt mốt đó các bạn. Không biết là anh em có bị không, anh em review lại tôi cái. Hoặc là có cái bác sĩ nào ở đây hiểu về cái vấn đề đó, các bạn có thể giải thích cho tôi. Vợ tôi bảo là đàn ông nó cũng có. Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi. Một lần nữa anh cảm ơn Diễm Hằng đã tin tưởng trao tác quyền cho anh Tuấn. Anh sẽ cố gắng để thể hiện thật tốt cái tác phẩm của em. Ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi tiếp xem là đằng sau nó có cái vấn đề gì ở trong cái gia đình này nha. Xin cảm ơn, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.